Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nhà giam. Trần Tiếu lại bị mang tới cái mặt nạ kia. Cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Về sau xe đẩy bị để nằm ngang, nam nhân kia đẩy hắn theo đường cũ trở về. Trong thời gian này, hắn đi ngang qua chính mình sau khi tỉnh lại đi qua thứ nhất cánh cửa. Trên khung cửa cái kia lúc đến không có thấy rõ trên bảng hiệu viết, cấm hút thuốc lá. Lại qua một hồi, Trần Tiếu bị đẩy vào một khung trong thang máy. Trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy bên cạnh cửa biểu hiện tấm. Phía trên màu đỏ tươi số lượng, biểu hiện ra 3. Sau đó thang máy lắc lư một cái, 2, 1, thang máy còn tại hạ xuống. Nhưng biểu hiện trên bảng số lượng chậm chạp không có biến động. Rốt cuộc, tại một đoạn so trước đó số lượng biến động muốn dài thật lâu thời gian về sau. B1 xuất hiện ở trên màn hình. Đỉnh đầu vang lên cửa thang máy mở ra thanh âm. Trần Tiếu bị đẩy ra thang máy. Trần nhà không phải rất cao. Điều này nói rõ dưới đất một tầng cũng không phải là cần rất lớn không gian. Chỉ là bị cố ý xây ở tương đối sâu địa phương. Sẽ có hay không có dưới mặt đất tầng 2. Cái này râu ria, nơi này ánh đèn rất sáng, đem chung quanh chiếu trắng bệch. Xe đẩy bánh xe thanh âm quanh quẩn tại bốn phía. Từ hồi âm nghe, nơi này hẳn là có chút trống trải. Trần Tiếu lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Hắn thấy được mấy phiến cùng loại với nhà tù song sát. Chỉ là bị sơn trở thành màu trắng. Rất yên tĩnh, không biết bên trong có người hay không. Lúc này, đỉnh đầu một cái nam tính thanh âm truyền đến. Xong việc, ngay sau đó, một trận chìa khóa va chạm nhau thanh âm. Về sau một cái nghe rất nặng, hẳn là cửa sắt bị kéo ra. Ân, tiểu tử này giống như thông qua được kia là cái gì khảo thí. Ngày mai sẽ có người tới đón hắn. Xe đẩy người nói, cũng tiếp tục đẩy bình xa đi thẳng về phía trước. Trần Tiếu thấy được một cái từ rất thô côn sắt tạo thành khung cửa vượt qua tầm mắt của chính mình. Về sau lại là một tiếng cửa bị kéo ra thanh âm. Nhưng có thể nghe ra, lúc này không phải cửa sắt, cũng không biết vì sao muốn tìm tiểu tử này. Bọn hắn không biết người này rất nguy hiểm. Đẩy bình xa người nói, cũng đem xe đẩy vào sau mở ra gian phòng kia. Gian phòng này là đặc chất. Từ phía trên trần nhà liền có thể nhìn ra, bởi vì nó ngoại trừ ở giữa có cái khảm vào thức bóng đèn bên ngoài. Toàn bộ bao vây lấy thật dày bọt biển, liền là loại kia vì phòng ngừa người bị bệnh tâm thần nổi điên lúc khắp nơi đi loạn mà thiết kế. Gian phòng, lúc này, bình xa bị đứng lên, hắn cũng nhìn thấy trước mặt một mặt bị đồng dạng bọt biển bao trùm vách tường. Mặc kệ, không có tiểu tử này chúng ta cũng dễ dàng một chút. Mỗi ngày lo lắng đề phòng. Lúc này, thanh âm chủ nhân xuất hiện ở Trần Tiếu trong tầm mắt. 40 nhiều tuổi, cũng rất khỏe mạnh, chỉ là có chút tạ đỉnh. Giờ phút này, hắn chính một bên cùng xe đẩy người kia trò chuyện. Một bên đem một cái trói buộc mang cột vào Trần Tiếu trên cánh tay. Ngươi nói những người kia là làm gì? Xe đẩy nam nhân hỏi, cũng bắt đầu cột trói buộc mang. Tạ đính nam nhân nhún vai nói, ai biết, nhưng nhìn viện trưởng cháu trai kia dạng, khẳng định là đại nhân vật gì. Đoán chừng là chính phủ người bên kia. Lúc này, hai người đều trói kỹ trói buộc mang. Về sau đem còn lại mang chữ vòng qua Trần Tiếu cổ. Kéo đến đối bên cạnh. 3, 2, 1, đi ngơi. Hai người cùng nhau lẩm bẩm. Đùng, một tiếng, bình xa bên trên đắc thủ còng tay bị mở ra. Ngay sau đó hai người đồng thời níu chặt trói buộc mang. Lại lượn quanh một vòng, cũng tại sau lưng thắt chặt. Trần Tiếu hai tay liền bị kéo thành cái giao nhau ôm vai tư thế. Chỉ có cổ tay cùng tay có thể đơn giản hoạt động một chút. Về sau hai người này một trận bận bịu hồ. Rốt cuộc đem Trần Tiếu trói gô từ bình xa bên trên làm xuống tới. Trong lúc đó, Trần Tiếu một mực lẳng lặng nghe, chưa hề nói một câu. Đương nhiên, mang theo mặt nạ hắn muốn nói chuyện cũng nói không ra. Lúc này, cái kia Tạ Đính nam nhân đưa tay vươn hướng Trần Tiếu sau đầu, muốn đi giải khai mặt nạ của hắn nút thắt. Trong lúc vô tình với hắn ánh mắt tiếp xúc đến một cái, người này biểu lộ đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ai? Lão Lý, ngươi nhìn tiểu tử này giống như có cái gì không thích hợp a. Hắn nói ra, cái kia được xưng Lão Lý, cũng chính là xe đẩy người lại gần, nhìn một chút Trần Tiếu. Ân, không có gì không giống nhau a. Hắn hồi đáp. Tạ Đỉnh nam nhân cau mày, lại nhìn xem Trần Tiếu, nói, không đúng, ngươi nhìn hắn con mắt, không giống trước đó như vậy. Ếch, ngu đột xuất. Lão Lý nghe xong, vừa cẩn thận nhìn nhìn. Ai, ngươi khoan hãy nói, là có điểm gì là lạ a? Tùy hiện, dù sao ngày mai hắn liền đưa tiễn. Lão Lý ngay sau đó giương một tay lên nói đến, việc này chỉnh xong hai ta đến uống chút. Có thể tính không cần mỗi ngày nhìn thấy hắn trương này không nể mặt. Nói xong, Trần Tiếu mặt nạ bị hái xuống. Về sau hai người song song về sau lui phương thức, đi ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại. Cho đến lúc này, Trần Tiếu mới bắt đầu hoạt động một chút thân thể của mình. Trói buộc mang rất rắn chắc, cơ bản không có tránh thoát khả năng. Tay coi như có thể hoạt động, nhưng cũng giới hạn tại rất nhỏ phạm vi. Nếu như không tá trợ thìa loại hình công cụ, ngay cả ăn cơm đều không thể hoàn thành. Hắn nhìn một chút bàn tay của mình, móng tay không dài, làn da cũng coi như sạch sẽ, nhìn có chút gầy. Về sau hắn nhanh chóng lung tung bắt làm mấy lần, ân, coi như linh hoạt. Trần Tiếu nghĩ đến, tiếp tục nhìn xuống, một đầu rất phổ thông màu trắng quần áo bệnh nhân, mắt cá chân bị một cây có thân xúc tính mang chữ kết nối lấy, chỉ có thể rất nhỏ bước tách ra hai chân, không có mặc giày. Đương nhiên, tại loại này đều bị bọt biển bao trùm bệnh nhân trong phòng, hẳn là cũng không cần đi giày. Hắn ngồi xuống, lại dùng hết toàn lực sập một cái. Ân, chính mình đại khái tại 175 khoảng chừng. Lực lượng bình thường, toàn thân đại quan tiết không có cái gì cảm giác không khỏe. Trên thân thể cũng hẳn là không có thương tổn. Đây đối với một cái gầy yếu bệnh tâm thần người bệnh tới nói, coi như không tệ. Đại khái xem hết chính mình, hắn lại bắt đầu quan sát căn này phòng bệnh. Trong góc có một cái màu trắng ngồi xổm liền, thoáng so mặt đất lõm đi vào một chút. Trần Tiếu đi đến nó bên cạnh, ngồi xuống nhìn kỹ một chút kết cấu của nó, giống như không có gì đặc biệt. Bên trong rất sạch sẽ, không có cái gì. Ếch, ngươi hiểu được, nhưng là cũng bởi vì không có gì đặc biệt, cho nên nó đưa tới Trần Tiếu chú ý. Hắn cau mày, không cần a. Hắn lẩm bẩm, về sau bỗng nhiên xoay người, bắt đầu quan sát còn lại địa phương. Ba mặt tường bao quát trần nhà đều như thế, ngoại trừ bọt biển không có cái gì, còn lại một mặt tường, cũng chính là có môn cái kia một mặt là thực thể. Cũng không phải là giống lúc đến nhìn thấy cái chủng loại kia hàng rào, mà là cùng gian phòng địa phương khác, đại bộ phận bao trùm lấy bọt biển. Bên cạnh cửa có một cái rất nhỏ mở miệng, hẳn là bình thường đưa cơm dùng, mà cánh cửa kia tự nhiên cũng sẽ không có cửa gì nắm tay loại hình. Hoàn toàn không có gì đẹp mắt a. Trần Tiếu lẩm bẩm, về sau có liếc một cái kia ngồi xổm liền. Thật muốn như vậy a? Trần Tiếu cau mày đi tới, trong lòng của hắn rất khó chịu, tựa như là ép buộc trứng thấy được xếp chỉnh tề một chồng trứng gà. Trong đó trong góc hết lần này tới lần khác lấp một cái đen thui quả sổ. Nghiến răng nghiến lợi, khó chịu, đần nghĩ cũng biết a, không cần nhất định phải chứng thực một chút a. Hắn nói, giống như đang nỗ lực cùng mình giải thích. Một trận trầm mặc, đột nhiên, Trần Tiếu trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác cùng kiên quyết. hắn thật cao vọt lên, về sau hai chân khép lại, đùng tước một cái, đã dẫm vào ngồi xổm bồn cầu bên trong. Ân, mặc dù không phải mềm, nhưng có co giãn, người đụng vào cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hẳn là một loại nhựa plastic. Hắn tự nhủ, biểu lộ có chút buồn nôn, nhưng rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Làm xong cái này không có chút ý nghĩa nào sự tình về sau. Trần Tiếu vừa lòng thỏa ý ngồi xuống câu đối hai bên cánh cửa mặt bên tường. Bắt đầu tự hỏi, căn cứ vừa rồi hai người kia hành vi cùng đối thoại. Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, nhưng là đại đa số đều là vô dụng. Tỉ như cái kia lão Lý, từ lông mũi cùng râu ria có thể nhìn ra, hắn thể mau rất tươi tốt, nhưng là cánh tay lại không cái gì lông, khả năng thường xuyên trần để lọt ở bên ngoài, chi trên cường tráng, bên phải xương bả vai rất rộng, cùng bên trái không đối xứng, có chút lưng còng, vai của hắn thường xuyên khiêng rất nặng đồ vật, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ móng tay dày đặc. Nhan sắc rất sâu, tay phải hổ khẩu cùng lòng bàn tay kén rất nặng, nhưng lại không thô. Như vậy lúc trước hắn là cái công nhân, thường xuyên dùng cái búa, trường kỳ say rượu để hắn luôn luôn nện vào ngón tay. Chân trái đi đường lúc đi phía trái chênh chếch, bắp chân nhận qua thương. Hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân mới từ đi lúc đầu thể lực làm việc. Tới đây nhìn người bị bệnh tâm thần. Thuận tiện làm một chút việc vặt loại hình, cũng đã ít nhất một năm đi, cho tới trên tay vết chai dày cũng bắt đầu mềm hóa. Lại tỉ như cái kia Tạ Đính nam nhân, đến nay vẫn là cái độc thân, ngủ cái giường đơn, nói không chừng liền là căn này bệnh viện cái nào đó trong phòng trực ban. Lúc tuổi còn trẻ là cái tiểu lưu manh, ngón cái gân bắp thịt bị người chém đứt qua. Dưới cổ bưng tẩy qua hình xăm, nhưng còn có dấu vết mờ mờ. Yêu đánh bạc, yêu hút thuốc, thật lâu không có sinh hoạt tình dục. Gần nhất trong tay có một chút tiền nhàn rỗi, mua một cái mới đai lưng. Hẳn là đánh bạc thắng, nhưng vì cái gì hắn không mượn cơ hội này đi happy một cái. Bệnh liệt dương, kỳ thật những vật này thật không có tác dụng gì. Nhưng là bọn chúng liền rất tự nhiên liền xuất hiện ở Trần Tiếu trong đầu. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Bất quá, vẫn có một ít vật hữu dụng. Thứ nhất, những này dưới mặt đất phòng bệnh hẳn là quan có tính nguy hiểm bệnh tâm thần người bệnh địa phương. Không chạy, mà chính mình sở tại hiển nhiên là một cái hưởng thụ, đặc biệt đãi ngộ, gian phòng. Đại khái đã bị nhốt chí ít 3-4 năm đi. Tới thời điểm không có nghe được cái gì cái khác thanh âm. Nơi này có thể là không có những bệnh nhân khác, cũng có thể là tại một cái khác hành lang hoặc là địa phương khác. Dù sao tới thời điểm không cách nào suy đoán ra nơi này kiến trúc cấu tạo. Thứ hai, vừa mới hai người kia hiển nhiên biết ta là muốn đi tham gia một cái khảo thí. Nhưng bọn hắn không biết liên quan tới khảo nghiệm cái khác chi tiết. Càng không biết cái kia, Lưu nữ sĩ, là làm cái gì. Nhưng có thể xác định một điểm, là nàng chỗ lệ thuộc địa phương khẳng định so căn này bệnh viện tâm thần cao hơn ra không biết bao. Nhiều cái bậc thang. Thứ ba, chính mình rất nguy hiểm, nhưng lại không biết cụ thể nguy hiểm ở đâu. Là bởi vì chính mình có đôi khi không khống chế được hành vi của mình a. Hoặc là bởi vì chính mình ép buộc chứng. Có lẽ chính mình lại đột nhiên nổi điên cắn người linh tinh. Tóm lại, Trần Tiếu cảm thấy mình tạm thời cũng không tệ lắm. Ngoại trừ thất ý điểm ấy bên ngoài. Còn có vừa mới hai người vì cái gì nói mình có chút biến hóa đâu. Chính mình trước kia ngu đột xuất. Câu nói này lại là cái gì ý tứ? Không được biết, điểm thứ tư cũng chính là điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là Trần Tiếu nghe ra chính mình dáng dấp. Nói như thế nào đây? Cũng không quá đẹp đẽ. Cho tới không dễ nhìn đến ảnh hưởng người khác tâm tình trình độ. Cái này khiến lần nữa có chút buồn bực. Ta đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao a? Dù là đem tay của ta mở, để cho ta sờ sờ cũng tốt a. Đều 3 chương, ngay cả nhân vật chính bộ dáng gì cũng không biết. Khôi hài đâu a, đây là nội tâm của hắn một trận kêu rên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.